Nữ nhị đại tác chiến, chương 71, Hồng Môn Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bóng tối, trên một mảnh đồng nguyên vô biên đất lạnh cứng, ở trong tầng mây mãnh liệt xoay tròn, hắc ám vô tận vĩnh hằng, hắn đứng ở giữa bình nguyên trống giống chân trời một mảnh như huyết sắc nhuộm đỏ đám mây thành màu hồng, có hắc khí vờn quanh, ở trước mặt hắn hóa thành một khuôn mặt dịu dàng khắc, ở trong tận xương tùy. Tay hắn run run. Muốn chạm vào khuôn mặt nữ tử dịu dàng như nước kia, Vân Nương trong huyễn cảnh do hắc khí ngưng kết chỉ thẹn thùng mà dịu dàng cười một tiếng, trong nháy mắt ngón tay hắn còn chưa chạm tới mi tâm của nàng, giống như tấm gương vỡ nát, hắc khí hóa thành đốm nhỏ lấm tấm tư tán khắp nơi. Cửu hận của ngươi, oán chú của ngươi, bi nguyện của ngươi, ta đều đồng cảm sâu sắc với ngươi. Bên trong hắc khí kia, sát ý che trời dợp đất kéo đến. Bắc Trạch Tàn Hồn mở hai tay hóa thành bóng đen chỉ chiếm trong thần thức của Bắc Lăng Thành, chỉ xuyên thấu qua đôi mắt chưa mở của Bắc Lăng Thành, nhìn nữ tử ngồi ở đầu giường thay hắn lau trán. Người này cũng muốn giết. Bắc Lăng Thành đứng trên cánh đồng hoang vắng, chỉ rũ mắt xuống, sau khi lửa giận tuyệt vọng và phẫn nộ thiêu đốt hết tất cả trong lòng hắn, ngoại trừ oán hận vô biên vô hạn trong lồng ngực kia, không còn tình cảm nào khác. Hắn hiện tại chỉ là một bộ xác chết không hồn. Thân thể trọng thương này dưới tình huống hắn không có một tia ý chí cầu sinh cự tuyệt ăn uống, đã đến tình cảnh sụp đổ. Trong lòng hắn bây giờ, chỉ có một ý niệm trong đầu, đem người bên trong Tây Bắc Tề Vân Phủ này, tất cả những người từng khi dễ hắn, dẫn đến cục diện hôm nay, đều giết sạch. Thục Nương còn đang ôn nhu thay hắn lau trán, một bên mặt mày mang theo tiểu nữ nhi thẹn thùng, một bên lại mang theo lo lắng cho thân thể của tình lang, chỉ liên miên lải nhải nói. Lăng Thành ca ca, hôm qua ngươi bất kính với phụ thân như vậy, phụ thân trách phạt ngươi. Ra tay không khỏi nặng một chút, nhưng đó cũng chỉ là hắn nhất thời tức giận, ngươi chớ để ở trong lòng. Chờ ngươi khỏe mạnh, Thục Nương bồi Lăng Thành ca ca cùng đi thỉnh tội với phụ thân. Phụ thân thương Thục Nương nhất, chắc chắn sẽ không làm khó Lăng Thành ca ca nữa. Bắc Lăng Thành hơi nhúc nhích ngón tay. Nàng nhìn dáng vẻ Bắc Lăng Thành từ hôm qua sau khi đâm gia chủ bị thương không nói một lời rốt cục có một chút động đậy cùng khởi sắc, chỉ vui mừng một bộ dáng tiểu nữ nhi, hạ khăn tay vui mừng đưa tay về phía hắn, muốn sờ sờ trán hắn. Lăng Thành ca, ca, một đạo huyết châu vạch ra khởi đầu của chết chóc trong đêm này. Thục Nương che cổ máu tươi phun tung tóe, chỉ liều mạng muốn từ cổ họng đã đứt đoạn kia lại hít vào một ngụm không khí. Câu nói kia chưa nói ra thành lời bị đoạn thành hai nửa trong lòng ngực. Bắc Lăng Thành ngồi dậy, xuống giường, trên mặt chỉ lộ ra một bộ thần sắc đáng tiếc. Nhìn nữ tử trên mặt đất ngay cả tiếng kêu sợ hãi cũng không kịp phát ra liền Hương Tiêu Ngọc Vẫn, chỉ lắc đầu dùng chăn gấm lau tay, vứt bỏ một khối gỗ vụn vừa mới tiện tay bẻ xuống bên giường. Mỹ nhân như vậy, ngươi cũng thật là nhẫn tâm, trà đạp của trời như vậy, thật sự là nghiệp chướng. Đêm tối che giấu một trận giết chóc vô thanh vô tức này. Chuyện đề cử, em thật là thơm. Trong vũng máu biển xác, Bắc Lăng Thành chống kiếm, thân thể mệt mỏi chống kiếm, đứng trước cửa phủ Tây Bắc Tề Vân Phủ. Thân thể lắc lư trong chốc lát, dường như cuối cùng sức cùng lực tận, cũng không cách nào nhúc nhích nửa phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Lăng Thành đứng trong đám thi thể kia, rốt cục hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống. Từ trong ánh mắt của hắn vô số giọt máu chảy ra, nhuộm đỏ tầm nhìn của hắn. Có chất lỏng ấm áp ẩm ướt từ thất khiếu của hắn chảy ra, mùi tanh ngọt đắng từ trong miệng hắn khuếch tán. Thất khiếu gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng. Bắc Trạch đỡ lấy thân thể của hắn, chỉ mang theo đáng tiếc nói ra. Tiểu huynh đệ, thân thể của ngươi vốn đã bị lão thất phu Tề Vân Phủ này cắt đứt kinh mạch, còn không tái tạo kinh mạch. Lại cố chấp không để ta phụ giết người. May mà trong phủ này có một nửa đệ tử đã rời phủ, bằng không làm sao kiên trì được đến giờ này. Hiện giờ thân thể của ngươi đã là đèn cạn dầu, mặc dù ta có công lực đỉnh phong khi còn sống, nhưng không có thần khí hỗ trợ, cũng là vô lực hồi thiên. Bắc Lăng Thành xuyên thấu qua một mảnh huyết sắc đỏ tươi, nhìn trước mặt mấy cỗ thi thể ngã xuống đất nằm la liệt trên mặt đất, cảnh hoang tàn khắp nơi linh hồn bi thương như giấy trắng. Trong thoáng chốc lơ đãng, lại không nói nên lời. Bên trên Tây Bắc Tề Vân Phủ đèn đuốc sáng trưng, trong không khí bắt đầu không thể hóa giải khí huyết tinh nồng đậm. Bắc Trạch lắc đầu, ở trong thân thể hắn chỉ thở dài một câu. nếu không phải ngươi oán niệm sâu nặng, tàn hồn phách chưa tan này của ta còn không đến mức từ trong giấc ngủ say bừng tỉnh. Vốn cho rằng ngươi thiên tư thông minh, linh khí tràn đầy, nhưng xuất thân thanh bạch gia cảnh nghèo khó, chỉ nghĩ ngươi sẽ yên yên tĩnh tĩnh cả đời, nào biết được gặp phải nhiều thăng trầm như vậy. Thôi, thôi, hắn chỉ thở dài một câu, nhìn đèn giấy phía sau rơi trên mặt đất, ở trên cột gỗ trong phòng bốc cháy. Bắc Lăng Thành chống kiếm, chậm rãi ngồi xuống, ngọn lửa bốc lên ngút trời, ngoài cửa phủ đóng chặt, có vô số dân chúng hàng xóm cùng các đệ tử ra ngoài nghe tin chạy tới kinh hoàng hô to, tiếng nước cứu khẩn gõ cửa đập cửa liên miên không dứt. Hắn ho một tiếng, trong tay là một vũng máu đỏ tươi. Bên trong đại hỏa, thiêu đốt máu tươi bốn phía, mắt thấy trước cửa phủ đóng chặt, rốt cục có người xông vào, lại bức bách hỏa thế không dám tiến về phía trước, chỉ ở nơi đó lớn tiếng hô cái gì đó. Ngọn lửa nuốt chừng hắn, trong ngọn lửa có khuôn mặt dịu dàng mà thẹn thùng của nữ tử, vươn tay về phía hắn. Sự cứu rỗi duy nhất đời này của hắn, ánh sáng duy nhất đời này của hắn, hy vọng duy nhất đời này của hắn, cùng thân thể đèn cạn dầu của hắn và linh hồn bị tàn phá, tất cả đều được mai táng trong ngọn lửa cháy bỏng méo mó này. Khói lửa dấy lên, lúc Long Kiều Nguyệt tỉnh dậy, vừa mới vắt khăn chuẩn bị lau mặt, liền nhìn thấy dưới chân núi có mấy đệ tử chạy đến. Chu Vân Vân xách làn váy, chạy nhanh nhất, chỉ nhanh như làn khói chạy lên Tiên Du Phong, thở cũng không thở đều, liền che ngực dừng lại trước mặt Long Kiều Nguyệt vội vã hoang mang rối loạn nói. Trưởng môn, việc lớn không tốt rồi, nhìn nàng hét lên dữ dội như vậy, Long Kiều Nguyệt trong lòng tự nhủ này có thể có chuyện gì làm ngươi kinh hãi thành dạng này. Bầu trời Trường Lưu này còn không có sụp đổ xuống, hơn nữa cho dù trời có sụp xuống, còn có ba vị tôn giả chống đỡ. Nàng chậm rãi ung dung lau mặt, đem khăn đặt vào trong nước nóng giặt sạch, muốn vắt khô treo ở một bên. Nhìn thấy vẻ mặt Chu Vân Vân nôn nóng như cái đuôi bị bén lửa, nàng chỉ không mặn không nhạt hỏi. Chuyện gì kinh hoàng như thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy đệ tử khác cũng theo sau, giống như Chu Vân Vân, đều là vẻ mặt kinh hoàng. Ngay cả An Ninh lãnh đạm nhất khóe miệng cũng treo một tia yêu sầu cùng lo lắng, đi theo phía sau cùng đội ngũ. Chu Vân Vân đứng ở trước mặt nàng, chỉ lo lắng nói với nàng. Trưởng môn, sáng nay khi các đệ tử luyện kiếm, nghe các đệ tử của Hoán Kiếm Thai xuống núi săn yêu thú nói, Tây Bắc Tề Vân Phủ trong phủ thành ngày đó bị một trận đại hỏa, nói là người trong phủ chết chừng hơn 100 người, ngay cả gia chủ Tây Bắc Tề Vân Phủ bọn họ cũng đều không may mắn thoát khỏi. Khăn trong tay Long Kiều Nguyệt bộp một tiếng rơi vào trong nước, vẻ mặt hoảng sợ nói. Cái gì, Tây Bắc Tề Vân Phủ hỏa hoạn, ngay cả gia chủ cũng không may mắn thoát khỏi. Lại nghĩ tới Tây Bắc Tề Vân Phủ là gia chủ của Bạch Chỉ, Long Kiều Nguyệt nàng cũng từng đi qua một lần. Nàng giống như kịp phản ứng, trong lòng cảm thấy không thể tin, giống như nghe được một chuyện cười, buồn cười mà hỏi. Từ đâu ra trò cười, gia chủ tu tiên đạo gia một phương này. Cho dù không phải thần thông quảng đại, vậy cũng là đạo pháp xuất chúng, làm sao có thể bị ngọn lửa nho nhỏ thiêu chết. Lại nói Tề Vân Phủ này hơn 100 người, tóm lại cũng phải có 1-2 người tỉnh dậy dập nước chứ. Chẳng lẽ đều ở trong mơ bị yểm, tất cả đều nằm ở trên giường mặc cho ngọn lửa kia thiêu đốt. Chu Vân Vân lo lắng nói, sư phó cũng biết việc này nghe như một chuyện cười, nhưng chuyện truyền âm bên trong thủy kính kia, làm sao có thể là giả. Nghe nói sáng sớm nay Bạch Trưởng Môn đã trở về Tây Bắc Tề Vân Phủ, Trầm Thế Tôn lo lắng Bạch Trưởng Môn nhất thời nghĩ quẩn, cũng đi theo. Việc này còn kinh động cả Thánh Tôn. Thánh Tôn còn nhắc nhở mấy vị đệ tử từ bên ngoài săn ma trở về. Chuyện Tây Bắc Tề Vân Phủ một khi diệt môn, nơi này chắc có nội tình, quan hệ không hề tầm thường, chớ có lộ ra, để tránh lòng người dao động. Lòng Kiều Nguyệt nhất thời yên lặng, thật sự có chuyện lớn như vậy. Trong tu chân đạo gia này, Tây Bắc Tề Vân Phủ mặc dù so ra kém hơn Long Đình các nàng, nhưng cũng coi như là danh phái một phương, làm sao nói diệt liền diệt. Long Kiều Nguyệt nàng đến với thế giới tiên hiệp này, lần đầu tiên gặp phải chuyện oanh động như vậy. Hỏa hoạn có thể đem một môn phái đốt một người sống cũng không lưu lại. Giả sử là Ma Thon Lăng Vân Tiêu, đối mặt với cả Tây Bắc Tề Vân Phủ dốc toàn bộ lực lượng, muốn diệt môn đó cũng cần cân nhắc một chút chứ. Ai có năng lực lớn như vậy lặng yên không một tiếng động giết cả môn phái. Sau đó lại còn có thể ngụy trang thành bộ dáng hỏa hoạn. Kỳ thật nói về năng lực, căn cứ theo bản cúc cự biết. Tiên hiệp Hạ Nhược Hoa, này ngược lại có một người có thể làm được bước đi đỉnh cao như vậy. Đáng tiếc người kia không có đi lên con đường cuồng ngạo điếu tạp thiên vốn có của hắn, đương nhiên sẽ không tính vào. Lòng Tiểu Nguyệt nghĩ đến Tây Bắc Tề Vân Phủ là gia phủ của Bạch Trì, những người đã chết kia tất nhiên cũng là thân nhân của Bạch Trì. Hiện giờ Bạch Trì đột nhiên gặp biến cố, trong lòng nhất định là khổ sở phẫn hận. Lòng Tiểu Nguyệt nghĩ đến Bạch Trì khẳng định sẽ thương tâm khổ sở, trong nội tâm nàng có chút không dễ chịu, chỉ muốn chờ Bạch Trì trở về, lại nghĩ chút chuyện an ủi nàng. Nghĩ đến chuyện này, lòng Tiểu Nguyệt đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng, vội vàng hỏi Chu Vân Vân. Vậy Bắc Lăng Thành thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệ tử Bắc Lăng Thành tới từ Tây Bắc Tề Vân Phủ, hắn như thế nào rồi? Chu Vân Vân ngẩn người, chỉ lắc đầu nói. Đệ tử không biết, các đệ tử khi luyện kiếm, cũng chỉ là nghe được những đệ tử của Hoán Kiếm Thai lúc nói chuyện phiếm lộ ra vài câu. Tây Bắc Tề Vân Phủ đêm qua hỏa hoạn, chuyện cụ thể, khẳng định cũng phải chờ Thế Tôn cùng Bạch Sư Bá bọn hắn trở về mới biết được. Lòng Tiểu Nguyệt chỉ gật đầu, nhíu mày lo lắng nói. Vậy bản tôn cũng xuống núi, đi xem tình huống một chút. Chu Vân Vân thấy nàng nói như vậy, cũng vội vàng gật đầu. Mọi người đi theo phía sau nàng, chỉ cung kính theo Lòng Tiểu Nguyệt, đi về phía Tam Ti Điện. Nhìn từ xa, trên thao trường Bạch Ngọc không có một bóng người. Chư vị đệ tử Tam Ti Điện hoặc là đi Tam Ti Điện, hoặc là trở về môn phái biệt viện riêng của mình. Xảy ra chuyện lớn như vậy, làm sao còn có người có tâm tư luyện kiếm? Lòng Tiểu Nguyệt đi về phía Tam Ti Điện, ngoài cửa sớm đã cung kính đứng một hàng đệ tử, mỗi người đều là cung kính cúi đầu, ngay cả Lòng Tiểu Nguyệt bước vào cửa kia cũng chưa từng nhấc mắt lên. Bên trong Kim Điện, trước kia Trầm Vọng Sơn thường ngồi trước kim tọa quỳ một đệ tử Tây Bắc Tề Vân Phủ mặc xiêm y đỏ đen, thánh tôn sợi râu tuyết trắng, tóc dài cũng là trắng xóa như tuyết. Chỉ ngồi trên kim tọa kia, lông mày nặng trĩu, thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Lòng Tiểu Nguyệt cũng là ít cùng Thánh Tôn gặp mặt, hơn nữa bên cạnh còn không có Trầm Vọng Sơn cùng những người thân cận khác. Vệ tâm ma cổ ở trong bụng nàng, bất giác liền có chút sợ hãi, chỉ cúi đầu, hướng Thánh Tôn kia cung kính hô một tiếng Thánh Tôn. Thánh Tôn vẻ mặt âm trầm, chỉ ngẩng đầu về phía nàng, ừ một tiếng, lại chậm rãi nói. Lòng Gia Nha đầu, người tới vừa lúc. Trong miệng đệ tử này có một số việc, nói về cố nhân Bắc Lăng Thành là người ngươi tiến cử đến Tây Bắc Tề Vân Phủ, ngươi cũng cùng đến nghe một chút. Trong lòng Lòng Tiểu Nguyệt hơi hồi hộp một chút, Bắc Lăng Thành. Tề Vân Phủ bọn họ phát hiện ra cái gì sao? Cách chương.